Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Tới, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lại là một ngày, đã là buổi sáng ánh mặt trời. Như cũ tốt đẹp, bất quá ngày hôm qua mưa như thác đổ hay là để cho cái này đầu mùa đông thời tiết. Khác thường có chút lạnh lẽo, hơi giá rét, vậy để cho mọi người biết rõ mùa đông quả thật đã tới. Sân bay điểm giao dịch như cũ đặc biệt náo nhiệt, tựa như ngày hôm qua bão mưa rơi an tĩnh và hôm nay chính là hai cái cực đoan. Lúc này cửa khách sạn bãi đậu xe thượng nhân lưu dày đặc. Các loại gian hàng người sống sót không ngừng nhiệt liệt phun trào ra. Mặt thế liền còn không bắt chặt cố gắng vì còn sống chuẩn bị. Đó chính là muốn chết, bất quá ngày hôm qua mưa như thác đổ hậu di chứng còn sót lại trước. Trên mặt đất như cũ có rất nhiều vũng nước và nước đọng. Bất quá không quan trọng, trong mặt thế đối với sạch sẽ cái này hai chữ, đại đa số người đều đã che giấu. Vì còn sống, ở nơi này loại dưới điều kiện trong mặt thế, ai còn để ý sạch sẽ và bẩn thỉu, có thể ăn uống no nê đã tốt vô cùng. Cho nên phần lớn người sống sót, đối với điểm giao dịch cái này có thể làm cho bọn họ đạt được thức ăn nước uống thần kỳ tồn tại. Trong lòng cũng tồn tại một loại cảm kích, cùng với khó hiểu sợ hãi tâm tính, giống như đi chợ hội chùa giống vậy sân bay điểm giao dịch. Phần lớn đều là ở cửa khách sạn cái này phiến bãi đậu xe lên. Bất quá theo điểm giao dịch số người càng ngày càng nhiều. Có thể rõ ràng cảm giác được, cái phạm vi này đang khuếch đại, bãi đậu xe lên bầy sạp người đi đi lại lại nhóm. Đã hướng sân bay phòng khách bên kia phát triển, lúc này náo nhiệt nhất vẫn là địa phương này. Dẫu sao số người đông đảo, không qua mọi người đều biết, nếu như điểm giao dịch không có mỗi ngày giới hạn số. Vậy người nơi này cũng biết đem khách sạn căng bề. Ở cửa khách sạn cùng với vòng ngoài người đi đi lại lại nhóm. Không phải từ bên ngoài trở về, chính là lên đường đi đi ra ngoài tìm vật liệu. Đám người linh linh tán tán mặc dù và mặt thế trước không thể như nhau. Nhưng là vậy là đặc biệt đông đảo. Đột nhiên vốn đang ồn ào đám người, ngay tức thì yên tĩnh lại. Mà ở điểm giao dịch vào bến một số người nhóm, cũng nhanh chóng hướng hai bên tản ra. Phảng phất như gặp phải cái gì để cho bọn họ kinh ngạc sự vật. Theo bọn họ tầm mắt nhìn về phía điểm giao dịch vào bến trên đường xe chạy. Một đám người, đang từ đàng xa ngay ngắn thêm đều đâu vào đấy đi tới. Đội ngũ động tác rất ngay ngắn quy phạm, một mắt là có thể nhìn ra khác biệt tại phổ thông đoàn đội người sống sót trận hình. Mặc dù lớn đa số người trang phục đều rất hỗn loạn. Nhưng là như cũ có thể từ có chút trên người trang điểm. Nhìn ra bọn họ cũng đều là quân nhân, mà đây xấp xỉ 20 người đội ngũ, hấp dẫn nhất liền không phải đội hình của bọn họ và thân phận. Dẫu sao ở mặt thế cái này không có quy tắc thế giới. Người trước kia coi như là thiên vương lão tử, vậy không người sẽ đi phản ứng ngươi. Dĩ nhiên ngươi có lực lượng và loài người thứ cần. Khác nói. Hướng hai bên tản ra đám người, cũng đánh giá bọn họ trên người súng ống. Những thứ này mới là để cho bọn họ sợ và khẩn trương mấu chốt. Xấp xỉ 20 người đội ngũ, mỗi một trên người cũng cõng súng trường, một mắt là có thể nhìn ra là quân đội điệu bộ. Mà dẫn đầu đi một người đàn ông trung niên. Cho người uy thế cũng là bất phàm ni quân đội ZF người. Cũng tới điểm giao dịch. Nói nhảm, ZF ở mặt thế không cần ăn uống không cần tài nguyên à? Điểm giao dịch có tài nguyên, dĩ nhiên muốn tới, nhìn dáng dấp ZF còn chưa dễ trêu, nhiều như vậy súng trường, ta ngay tại điểm giao dịch phía trên thấy qua, ai nói không phải, dường như có thể sẽ có mâu thuẫn, chúng ta vẫn là đi xa một chút, bất quá điểm giao dịch người cũng không dễ chọc. Cái này ZF muốn dùng sức mạnh cướp đoạt tài nguyên. Vậy cũng có thể cũng không gặp thật tốt thu chàng. Trước xem một chút đi, bọn họ qua tới nơi này là tìm kiếm đổi trác hợp tác. Hay là trực tiếp bạo lực cướp đoạt, nếu như là người sau, vậy chúng ta liền phải cẩn thận một chút. Bất quá, có thể lưỡng bại câu thương sau đó, chúng ta còn có thể chia một chén canh. Người mẹ nó ngu à? Điểm giao dịch nếu như bị ZF tiêu diệt, sau này ngươi tìm ai đổi chác? Những người này vừa thấy ta cũng biết là thành phố khinh phưởng cứ điểm người. Ngươi xem thành phố khinh phưởng bây giờ cũng hình dáng ra sao? Còn chia một chén canh, ngươi là ngu sao? Ngươi mẹ nó nói ai? Nói ngươi thế nào? Một mình đấu, đám người vây xem, bàn luận sôi nổi đặc biệt náo nhiệt. Mỗi một người đều có trong lòng mình các loại ý tưởng. Bất quá bọn họ rất thống nhất, đều là trước lựa chọn vây xem sẽ làm sao phát triển. Rất nhanh dẫn đầu người đàn ông, đứng ở viết sân bay điểm giao dịch 5 chữ to cổng chào hạ. Dừng bước lại nhìn chăm chú hạ trước mặt bảng, ở bên cạnh một người đàn ông tử kê vào lỗ tai trò chuyện trong. Gật đầu một cái, hướng trước mắt không xa khách sạn đi tới. Trần Thành nhấc chân đi lên có chút nhăn nhíu bẩn thỉu nấc thang. Nhìn khách sạn rộng mở cửa, tầm mắt tả hữu quan sát, lộ vẻ được có chút bất đồng cửa khách sạn. Một mắt có thể thấy khách sạn vậy kim loại màu bạc cửa. Là sau đó lắp ráp đi lên, một cái buôn bán tính chất khách sạn, không thể nào lắp ráp như vậy toàn khép kín cửa. Nhìn cửa và bên trên viết dường như là khách sạn điểm giao dịch quy tắc bảng. Hắn trong đầu suy nghĩ, cộng thêm tới điểm giao dịch đã hỏi dò qua thủ hạ. Cung cấp cho hắn đầu mối và kiến thức, hắn nhiều ít rõ ràng giao dịch này điểm là một cái như thế nào tồn tại. Điểm giao dịch, có người muốn tất cả mọi thứ, bất quá phải tuân thủ bọn họ quy củ, cùng với dùng bọn họ thứ cần đồng giá trao đổi. Thú vị. Trần Thành trong lòng suy nghĩ, hướng cửa khách sạn đi vào, sau lưng đi theo người hắn lưu, vậy như cụ yên lặng đi theo hắn, tầm mắt hơi tối sầm lại, rồi sau đó lập tức rộng rãi. Khách sạn phòng khách coi như rộng rãi không gian, đầu người nhốn nháo, có thể thấy hai bên vốn là phòng cà phê và nghỉ ngơi khu địa phương. Nhiều vô cùng loài người lẫn nhau bão đoàn trước. Thỉnh thoảng trò chuyện hoặc là cầm vật liệu lẫn nhau đổi trác. Mà trước mắt ở chính giữa chỗ lễ tân một người trẻ tuổi. Đang ôm một cái trò chơi cơ hội. Cúi đầu dường như đang chơi trò chơi. Có chút ồn ào đám người. Bởi vì đột nhiên xuất hiện người đàn ông. Cùng với sau lưng hắn đông đảo mang theo bắn nhau sĩ. Ngay tức thì yên tĩnh lại. Bầu không khí có chút quỷ dị. Trương Thanh Dương chơi trong tay máy game, đang tập trung tinh thần, bỗng nhiên không gian yên lặng, cũng để cho hắn phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một đám người, coi như là ở điểm giao dịch người như vậy đếm vậy coi là nhiều. Càng không cần phải nói bọn họ súng trong tay, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hắn cũng không sợ, súng, ở lầu chót, hắn thấy qua quá nhiều, đã có chút chết lặng. Bất quá đối với mình chức trách, hắn vẫn là phải làm tốt, dẫu sao đây là điểm giao dịch mặt mũi, số đã lấy xong rồi, có thể sẽ thêm số, có hứng thú có thể chờ. Trương Thanh Dương sâu đậm liếc nhìn trong đám người dẫn đầu người đàn ông trung niên. Tiếp theo sau đó tự mình cúi đầu chơi nổi lên trò chơi. Đối với Tưởng Sơn và điểm giao dịch lực lượng, hắn có dũng khí mù quáng tự tin. Hắn tin tưởng không sẽ có người tới tự tìm cái chết. Coi như bọn họ có rất nhiều súng. Dẫu sao, Long Ca ngay cả tay súng cũng bắn không mặc. Vậy mình tỷ phu, lại là Long Ca lão đại. Hắn biết sợ súng lục sao? Trần Thành nhìn người trẻ tuổi này. Vốn là một bộ thận trọng hình dáng. Đột nhiên ngay tức thì đổi được tùy ý. Cái này làm cho hắn có chút không phản ứng kịp. Mình bên này nhiều như vậy huynh đệ. Nhiều như vậy súng ống, ít nhất là một người, cũng biết khẩn trương, hoặc là thẩm vấn ý đồ, dẫu sao như vậy hỏa lực và lực lượng, ở mặt thế, đều không phải là có thể coi thường. Trần Thành bỗng nhiên có chút cảm thấy xem thường điểm giao dịch. Là một lịch duyệt phong phú người đàn ông, hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi này dường như là điểm giao dịch phòng khách người quản lý. Đối với bọn họ như vậy đội ngũ và trang bị, dường như cũng không thèm để ý. hơn nữa tựa như đặc biệt có dựa vào vậy. Nếu đối phó không nhận chiêu, vậy cũng biết chủ động đi. Sự việc mở ra mà nói, tổng so không giải thích được phát sinh chuyện không vui tốt. Trần Thành suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ta là thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên. Tìm các người điểm giao dịch người quản sự. Hy vọng ngươi có thể đi báo cáo một chút. Trương Thanh Dương ngay tức thì ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát người đàn ông và hắn người phía sau nhóm. Đây là hắn mới phát hiện những thứ này trên người khí thế. Quả thật và thông thường người sống sót không cùng, Tưởng Sơn ở ngày hôm qua cũng đã giao cho hắn nhiệm vụ. Gần đây có thể điểm giao dịch sẽ có ZF người tới. Nếu như tới, bên trong đi lên tìm hắn. Trương Thanh Dương một cái đứng lên, mở miệng chào hỏi, ngươi qua bên kia khu nghỉ ngơi ngồi sẽ, ta lên đi báo cáo hạ. Trần Thành nhìn người tuổi trẻ chạy về phía thang máy gian. Hắn cũng tò mò thò đầu nhìn, chỉ gặp thanh niên dường như vào thang máy. Cái này làm cho hắn vô cùng hiếu kỳ, nhìn xem hai bên, phòng cà phê và nghỉ ngơi khu đều đã bị tò mò nhìn hắn người sống sót ngồi đầy. Trần Thành mang sau lưng đội ngũ, hướng người tuổi trẻ chỉ phòng khách tiền sảnh đi tới, bên kia dường như là một nhà ăn, có thể thấy trên mặt tường treo nhà ăn hai chữ bảng. Liếc nhìn lại, ngay tại phòng cà phê bên cạnh, Trần Thành không mấy bước liền đi tới để máy tập thể dục tài và bàn bi ra nhà ăn. Cũng chính là bây giờ khu nghỉ ngơi, hắn vừa muốn ở bên trên mấy xếp trên ghế salon ngồi xuống. Bỗng nhiên tầm mắt hướng dựa vào cửa sổ một bên nhìn. Một cái nữ tóc ngắn người, đang hai vai vác tạ, ăn mặc tập thể dục khố, to lớn cái mông thẳng ngay hắn, lúc này dường như đang làm sâu ngồi xổm, cái này làm cho hắn có chút ngây ngần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tu-nối-san-nối-ys. Hết chương.